Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đương Nhiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Gia Tử Tiên Niệm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 372 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương sau khi mà đã bỏ ra một số lượng lớn thượng phẩm tiên thạch để có thể học được những cái môn kỹ năng võ kỹ từ phía hai người bạn của tiền bối Trầm Hạo. Và lúc này thì hắn đã quay trở lại nơi đóng quân. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện giúp mình bằng những cái like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nối ủng hộ thêm cho kênh theo những số đúng như tiền tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 332 có tựa đề Thật Bất Ngờ Vô Cùng Ngoài Ý Muốn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương cố ý chặn ở trên đường đến A Mỹ Thành. Sau khi mà cảm được Cửu Thiên Tiên Tông, chỉ đơn giản nói vài câu nên đã trực tiếp động thủ. Nếu là địch nhân, không có gì để mà nói nhiều, giải quyết toàn bộ bọn hắn mới là chuyện trọng yếu. Vân Phi Dương thiện tay huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, hình thành ra từng đạo kiếm khí bắn tới, không gian tê liệt. Chiến trưởng lão này cũng không có phải là người ngu, nghe được kẻ này muốn đưa mình xuống âm thảo địa phủ, lại trực tiếp động thủ. Khẳng định chính là địch nhân. Tiểu tử, ngươi nói khoác mà không biết ngượng. Trưởng lão của Động Thiên Thứ Tư vung tay lên, đạo ý cùng với lực lượng cuồng cuộn bạo phát, hóa thành trường ấn đầy trời ép được kiếm khí. Các trưởng lão khác thấy vậy thu hồi suy nghĩ, thầm nghĩ đạo ý của lão già hỏa này lại mạnh hơn trước mấy phần rồi. Bọn họ không thèm để ý Vân Phi Dương, nhất trí cho rằng trưởng lão Động Thiên Thứ Tư có thể là diệt kiếm khí của hắn dễ như trở bàn tay. Nhìn khí thế, trường ấn xác thực là mạnh hơn kiếm khí. Thế nhưng mà ngay khi tất cả trưởng lão chắc chắn rằng phải như vậy, thì tình huống lại đột nhiên có sự biến đổi. Nhìn kiếm khí chuẩn bị nổ tung, đột nhiên hiện ra lực lượng cực kỳ khủng kinh khủng. Chính diện va chạm với trường ấn, dễ dàng phá đi trường ấn. Làm sao có thể như vậy? Tất cả trưởng lão kinh hãi. Bọn họ kinh ngạc không phải là vì kiếm khí phá đi trường ấn, mà kinh ngạc bởi vì lực lượng vừa rồi bạo phát ở bên trong kiếm khí rõ ràng là đến từ nhục thân chi lực. Kiếm khí hình thành ra kiếm ý, trên lý luận mà nói, sau khi hình thành, cường độ cơ bản là sẽ dừng lại. Tại sao sau khi mà người trẻ tuổi kia đang chạm ra kiếm khí, còn có thể là gia trì thêm nhục thân chi lực vào bên trong, lực lượng cấp tốc tăng thêm? Nguyên nhân rất đơn giản. Được Trường Kiến Hồng rèn luyện, Vân Phi Dương nắm rõ tất cả lực lượng cùng với trường không đến mức cực hạn. Chỉ cần là hắn muốn, giá trị nhục thân chi lực cho kiếm khí ở mức cự ly xa cũng không có thành vấn đề gì. Kiếm khí của Vân Phi Dương mang theo lực lượng kinh khủng, lần lượt phá nát trường ấn. Trưởng lão của Động Thiên Thứ Tư phun ra một bùng máu, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn giao thủ, hắn đã phát giác ra được cho dù kiếm ý hay là lực lượng của đối phương đều mạnh hơn mình rất nhiều. Không có khả năng, hắn rõ ràng là chỉ mới vừa bước vào đại vị thiên vương, tại sao lại có thực lực cường hãn đến như vậy được? Chết đi! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trên không, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm một lần nữa chém xuống, trong nháy mắt liền hóa thành vô số những đạo kiếm khí táo bạo. Mấy chục người của Động Thiên Thứ Tư bị kiếm khí oanh kích, hiện ra một trận mưa máu. Ngay cả trưởng lão đều khó mà chống cự, những người này hoàn toàn cũng chỉ là cỏ dại thôi. Sau khi mà diệt đi được một nhóm, Vân Phi Dương cũng không dừng lại, một lần nữa giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm lên và chém tới phía trưởng lão của Động Thiên Thứ Tư. Kiếm khí táo bạo mang theo lực lượng kinh khủng từ phía trên chém xuống, hình thành ra một đạo kinh phong khiến cho người ta rùng mình. Tiểu tử, dám giết người của Động Thiên Thứ Tư ta! Đã phủ làm cho người thịt nát xương tan. Trường lão này phẫn nộ giống to, đột nhiên oanh ra mấy trường. Vô số trường ấn được đánh ra, cấp tốc ngưng tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một đại thủ che trời, mang theo uy áp khủng bố đánh xuống. Những trường lão của Động Thiên khác thấy vậy, nhất thời ý thức được, tên kia giận thật, ngay cả át chủ bài mạnh nhất cũng lôi ra. Kiếm khí trực tiếp đánh vào bên trên đại thụ che trời, lại không có tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Vân Phi Dương nhíu mày, chợt cầu thông đến tiểu tiền tiện ở bên trong kiếm thể, nhanh chóng trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhân linh hợp nhất, cùng hóa thành một đạo lưu quang phóng tới trường ấn. Muốn chết! Mọi người cười lạnh không thôi. Trường lão động thiên thứ tư thì triển ra đại sát chiêu, từng tầng trường ấn chồng chất lên nhau, không chỉ có uy lực to lớn mà còn ẩn chứa đạo ý rất cao. Kẻ này lại dung hợp cùng với kiếm linh, dùng thân thể mà đâm vào, rõ ràng là muốn tìm đường chết. Vân Phi Dương hóa thành lưu quang hung hăng đụng vào bên trên gia thiên trường ấn, thuận lợi chen vào, cảm giác giống như là muốn chọc thủng cả bầu trời. Làm sao có thể như vậy được? Tất cả trưởng lão trừng to mắt. Đúng vào lúc này, trường ấn bị xuyên thấu vỡ nát hư vô. Chiêu thức của trưởng lão động thiên thứ tư bị phá đi, thần thần bị trọng thương, phun ra một ngụm máu, thần sắc tái nhợt xuống. Lúc này hắn không có đi để ý đến thương thế, bởi vì đột nhiên dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Vật vị xương nổ bắn ra, mang theo lực lượng vẫn là cường thế vô cùng. Trưởng lão của động thiên thứ tư hoảng sợ không thôi. Thế nhưng vừa mới chỉ định mở miệng, Vân Phi Dương nhân linh hợp nhất đã xông tới phía trước người, mũi của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vô tình đâm trúng ngực, lưu quang lấp lóe xuyên qua thân thể. Vân Phi Dương cả người mang theo kiếm dừng lại ở phía sau khoảng hơn 10 trượng, mũi kiếm vẫn còn đang ngưng tụ ra máu, máu từ trên mũi kiếm rơi xuống. Trường lão của động thiên thứ tư đối diện đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Đại vị thiên vương đỉnh phong không chỉ bị phá sát chiêu mạnh nhất, mà còn bị bạo thể chết. Một màn này thật là quá rung động. Các trưởng lão của những động thiên khác cũng là trợn mắt. Bọn họ không thể nào tin vào mắt mình, không thể nào tin được cái người trẻ tuổi cản đường này lại có thể mạnh đến như vậy. Soạt, Phật Vị Dương nhẹ nhàng vung kiếm, khóe miệng hơi dương lên, cười tà mị. Các người cũng theo cùng hắn đi xuống âm tào địa phủ đi. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm một lần nữa chém xuống, từng đạo kiếm khí như đòi mạng hiện ra. Mục tiêu công kích chính là những môn nhân của những động thiền. Ngày hôm nay những người này đều phải chết. Nhưng khi kiếm khí oanh đến, trưởng lão của động thiền thứ 8 xuất thủ hóa giải, lạnh lùng nói: Tiểu tử, người là ai? Chính là người mà các người muốn giết. Người các người muốn giết sao? Mọi người ngạc nhiên. Trưởng lão của động thiên thứ 8 cả kinh hô lên: Người chính là Vân Phi Dương. Có bất ngờ không? Vân Phi Dương cười: Thật bất ngờ, thật vô cùng ngoài ý muốn. Bọn họ vạn lần không nghĩ đến Vân Phi Dương mà bọn họ muốn tiêu diệt lại có thể hùng hãn như vậy. Giết tiên phương đỉnh phòng giống như lấy đồ trong túi. Chử vị! Trưởng lão động thiên thứ 8 quát lớn: Cùng ra tay diệt trừ đi kẻ này. Tốt, các trưởng lão khác cũng đồng ý. Bọn họ đã biết thực lực của Vân Phi Dương vô cùng kinh khủng, không ai dám đơn đả độc đấu với hắn cả, cho nên muốn cùng nhau tiến lên. Ánh mắt của Vân Phi Dương âm sầm: Một đám rác rưởi mà lại muốn giết ta sao? Quả thật quá buồn cười. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm huy động, kiếm khí táo bạo ngưng tụ. Lần này Vân Phi Dương tuyệt đối không có phải là tùy ý huy động, mà mang theo đạo ý cũng cực mạnh, cùng với nhục thân chi lực, vô luận tốc độ hay là khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Tiếng nổ mạnh bên tai vang lên không dứt. Môn nhân của Cửu Thiên Tiên Tông trong khoảnh khắc bị giết đi vô số, hóa thành mưa máu đầy trời. Chết! Mấy trưởng lão cũng xông tới, ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất. Vân Phi Dương cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, trong khoảnh khắc kịch chiến với 8 tên tiên vương định phòng của Cửu Thiên Tiên Tông. Hạ quang óng ánh cùng với kiếm ý tạo bạo phát thiên địa. Không ai nghĩ tới con đường đi đến Á Mỹ Thành lại xảy ra một trận chém giết kịch liệt. Cả không ai nghĩ đến Vân Phi Dương lại có thể một mình đối mặt với 9 tiên vương định phòng cùng với mấy trăm môn nhân của Cửu Thiên Tiên Tông. Nếu như trận chiến này truyền ra ngoài thì cho dù kết quả thế nào đều sẽ nhấc lên oanh động to lớn. Sẽ có càng nhiều võ giả sùng bái Vân Phi Dương, lấy địch nhiều cần quá nhiều dũng khí. Trên trời cao truyền đến những tiếng vang lớn, năng lượng cường đại điên cuồng lan tràn. khiến cho không gian bốn phía tê liệt. Hoàng hôn dần xuống, âm thanh chiến đấu kịch liệt mới dần ngừng lại. Tại khu vực giao chiến, không gian sụp xuống vỡ nát, giống như là vừa mới trải qua tận thế vậy. Ánh hoàng hôn chiếu lên người Vân Phi Dương, phản chiếu ra một màu hồng chói mắt, nhưng đó không có phải là màu của Thái Dương mà là màu của máu. Máu của ai? Máu của trưởng lão cùng với những môn nhân Cửu Thiên Tiên Tông. Bọn họ đâu? Đã chết, tất cả đều chết dưới kiếm của Vân Phi Dương, không một ai may mắn thoát khỏi. Chín trưởng lão kia, ngoài trừ trưởng lão của Động Thiên Thứ Tư, tám thi thể khác đều được hắn thu vào bên trong tạo hóa chi giới. Tử trạng của bọn họ giống như nhau, trên người có nhiều vết thương do kiếm gây ra, kinh mạch đều đứt hết do bị lực lượng mạnh mẽ oanh kích. Về phần đám môn nhân của Cửu Thiên Tiên Tông, ngoài trừ một số ít tiểu vị tiên vương đỉnh phong, có thể chết toàn thây, sau đó bị thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ, còn lại thì đều hóa thành mưa máu. Chỉ trong nửa ngày, 9 tiên vương đỉnh phong cùng với mấy trăm môn nhân ngã xuống, thật phi thường khủng bố. Nói thật, bọn họ cũng rất thê thảm. Nếu như lúc trước gặp được Vân Phi Dương, cho dù không địch lại thì nhất cũng có thể chạy thoát không ít. Thế nhưng sau khi trải qua sự rèn luyện của Trương Kiến Hồng, lại còn tu luyện độ vân bộ, lực lượng cùng với tốc độ của hắn đã tiến thêm một bước lớn, cho nên bọn họ chỉ có thể rơi vào hạ trạng này. Vân Phi Dương thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, xoay người rời đi, nhanh chóng quay trở về Á Mỹ Thành, tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ bắt đầu điều dưỡng. Trận chiến này nhìn qua có vẻ dễ dàng, thế nhưng có thể tiêu diệt hết 9 tiên vương đỉnh phong cũng là hao phí không ít tâm thần. Dù sao thì hắn phải tìm cách để cho bọn họ không có tự bạo linh hồn. Bởi vì không có người quan chiến, cho nên việc Vân Phi Dương giết chết 9 trưởng lão của Cửu Thiên Tiên Tông cũng không có lưu truyền ra, cho nên có rất nhiều võ giả không rõ tình hình. Tụ Hưng Vương Thành, Thiệu Lập Tân chờ mãi thế nhưng vẫn không có thấy tin tức của trưởng lão Cửu Thiên Tiên Tông, nên suy đoán bọn họ có khả năng là đã gặp bất chắc rồi. Thành chủ, một ngày nọ, binh lính tới bẩm báo Vân Vị Dương đã dẫn theo 200.000 đại quân tới đột kích rồi. Thiệu Lập Tân lập tức xoay người nhìn về một góc trong thư phòng, nơi đặt chiến giáp không có nhiễm một hạt bụi, nghĩ thầm, rốt cuộc thì ngày này cũng tới. Lưu quang lập lòe, chiến giáp khoác trên thân. Khi Thiệu Lập Tân mặc giáp đi ra, chư tướng cùng với võ giả trong thành lại vô cùng kinh ngạc. Bọn họ biết Thiệu thành chủ xuất thân là một võ tướng, từ thời Trấn Thiên Tiên Đế khống chế Bắc Trung Ương Vực, hắn đã từng phụng mệnh trấn thủ biên cương. Ngự long chiến giáp kia chính là do tiên đế khâm thưởng. Thế nhưng sau khi tiên đế ngã xuống, thành chủ đại nhân đầu quân cho Tô Phiêu Giật không còn khoác lên chiến giáp đã cùng với hắn chinh chiến nơi xa trường nữa, mang tới vô số vinh dự. Thiệu Lập Tân ngừng lại ở phía bên trong quân doanh, thân mình thẳng tắp, quát lên, chuẩn bị nghênh chiến. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh cùng nhau la lớn, thanh âm sùng trời. Chỉ xét về khí thế thôi thì không có phải là các quân đoàn trước có thể so sánh. Vài canh giờ sau, lấy Viêm Dương cầm đầu, 200.000 đại quân mênh mông cuồn cuộn giết đến mấy chục dặm phía bên ngoài Tụ Hưng Vương Thành, sau đó liền cấp tốc bày ra thế trận. Đám người làm mục cùng với Vân Lịch sôi nổi bay lên, đứng ở phía trước đại quân, hiển nhiên muốn làm quân tiền phòng công thành. Vân Phi Dương cũng theo quân đoàn, hắn lựa chọn bay lên không trung, nhìn bọn binh lính đang không ngừng hành động trong thành, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thiệu Lập Thần đi lên phía tường thành, ngừng đầu hỏi, người chính là Vân Phi Dương? Không sai. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Thiệu Lập Thần cười, ha ha ha, nghe danh đã lâu, binh lính do người thống lĩnh vô cùng bưu hãn, hôm nay Thiệu mỗ phải lĩnh giáo một phen. Cửa chính mở ra, binh lính được huấn luyện bước đều mà vọt ra. Vân Phi Dương hẳn cũng hơi bất ngờ, từ khi khai chiến cho tới nay, mỗi khi công thành đối phương đều sẽ lựa chọn tử thủ, đây vẫn là lần đầu tiên có quân đoàn lại chủ động đi ra khỏi thành nghênh chiến như vậy. Vân công tử, Hoa Mạc Phi truyền âm, người này tên là Thiệu Lập Tân, là một trong 32 hộ tướng ở dưới trướng của Trấn Thiên Tiên Đế, năng lực lĩnh quân tác chiến chỉ ở sau tứ tướng. Thì ra là vậy. Vân Phi Dương hiểu ra, sau đó liền phất tay ý bảo bọn làm một bài xuống, Người này nếu như đã lựa chọn xuất binh nghênh chiến, khẳng định rất có tự tin. Hắn nhất định là phải chơi một trận ra trò với tên này. Trên chiến trường Tụ Hưng Vương Thành, mấy trăm nghìn đại quân bảo trì khoảng cách, dương cung bạt kiếm. Một trận chiến này phi thường đặc thù, đó là bởi vì không có cường giả cấp tiên vương tham chiến. Đây là một trận đối kháng quân sự thuần túy. Hơn nữa, khí thế của hai phe đều rất mạnh. Mỗi khi đánh nhau thì chắc chắn sẽ là một trận chiến được ghi vào sử sách. Viêm Sương rút kiếm ra khỏi vỏ. Giết! 50.000 binh lính linh tộc tiến tới. Từng người đều là bùng nổ ra khí thế, trong nháy mắt hình thành ra uy áp vô cùng lớn. Đại quân bên phía Tụ Hưng Vương Thành cũng không kiêng kỵ, sau khi mà nhận được mệnh lệnh cũng hùng hãn giết tới. Binh lính hai phe giống như là hai cơn sóng biển mãnh liệt, cuối cùng thì va chạm, bắt đầu phát động ra một cuộc chiến tranh kịch liệt nhất, cũng vô cùng tàn khốc nhất. Những tiếng nổ mạnh bên tai vang lên không dứt, các loại vũ khí ánh sáng lập lòe giống như pháo hoa nở rộ. Dưới sự điều động của nhóm người Viêm Sương, binh lính linh tộc cũng dần biến đổi, biến hóa, lần lượt phát huy ra vạn cổ binh pháp đến mức cực hạn. Tuy rằng đại quân của Thiệt Lập Tân cũng không tồi, nhưng vẫn rất khó có thể chống đỡ. Sau khi mã chiến một canh giờ thì đã lâm vào thế bị động tuyệt đối. Nhưng biểu hiện của bọn họ cũng được sự tán đồng của Viêm Sương cùng với Hoa Mạc Phi. Cuối cùng, trải qua giao chiến một ngày, 200.000 đại quân của Thiệt Lập Tần đã bị tiêu diệt toàn bộ. Không có hổ là được huấn luyện nghiêm khắc. Tuy những binh lính kia nhận ra rằng mình đang ở vào hoàn cảnh xấu, biết rõ là không địch lại, thế nhưng vẫn tự chiến tới cùng. Lúc này thì một tiếng nổ lớn vang lên. Cổng của Tụ Hưng Phương Thành đã bị binh lính linh tộc phá mở, thần tốc giết vào bên trong. Đến đây thì thắng bại đã định. Bộp. Vân Phi Sương nhẹ nhàng rơi xuống, đứng trên tường thành, nói: người thua. Không sai. Thiệu Lập Tân cười nói: ta thua. Vân Phi Sương cau mày, tại sao lúc này hắn còn có thể cười? Thiệu Lập Tân cởi chiến giáp ngự lòng mà trên người, tỉ mỉ xếp lại, đôi tay nâng lên. Chiến giáp này đã từng là do tiên đế đại nhân bàn cho. Nó theo ta chinh chiến xa trường đã nghìn năm. Vân Phi Sương nhàn nhạt nói: đó là chiến giáp mà phụ thân ta đã tặng, nên quy thuận với ta, mà không có phải là đối địch. Bịch. Đột nhiên, Thiệt Lập Tân bưng chiến giáp lên, quỳ một gối xuống. Thiệu Lập Tân ta thẹn với tiên đế đại nhân đã tài bồi năm đó. Vân Phi Sương khẽ nhíu mày. Gia hỏa này đột nhiên quỳ xuống, chẳng lẽ muốn đầu hàng? Nếu thật như vậy thì không có cốt khí rồi. Thiếu đế. Thiệu Lập Tân nghiêm túc nói: tội tướng Thiệu Lập Tân nguyện lấy cái chết tạ tội. Vừa dứt lời, ngực hắn đột nhiên nổ tung, máu tươi chảy ào ạt, hiển nhiên là lấy lực lượng làm vỡ nát trái tim của mình. Vân Phi Dương thấy vậy sững sờ tại chỗ. Trên công thành gió mát thôi. Thiệu Lập Tân tự sát, hắn quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đè lên trên chiến giáp ngự long, thứ đã từng được tiền đế bàn cho, đại biểu cho vinh quang vô thượng. Tại sao chứ? Hai tay của Vân Phi Sương nắm chặt lại, hắn không hiểu, hỏi: tại sao lại muốn tự sát? Trải qua một phen ác chiến, Tụ Hưng Phương Thành bị công phá triệt để, phương thành của Tô Phiêu Giật lại mất đi một tòa, hơn nữa còn tổn thất quân đoàn vô cùng là tinh nhuệ. Nhưng Vân Phi Sương cũng không chút nào vui vẻ, bởi vì thành chủ Thiệt Lập Tân đang mừng lời chiến giáp lại tự tuyệt trước mặt mình. Quân đoàn chiến bại không thể nào thay đổi, thật là tướng một quân lại lựa chọn tự sát, điều này có thể hiểu được. Thế nhưng tại sao Thiệt Lập Tân lại nói ra câu này? Tội của hắn là gì? Phản bội phụ thân, đối địch với ta sao? Vân Phi Sương cảm thấy khó hiểu, nghĩ đến Nhâm Thị Quang, nghĩ đến Lịch Hoa Vân. Lịch Hoa Vân đoán rằng bên trong có chuyện gì đó kỳ lạ. Hắn thì thông minh, thế nhưng hiện tại cũng không nghĩ ra được. Tại sao khi mình lần lượt công thành, đoạt đất, nhóm đối thủ liền lựa chọn tự giác từ bỏ như vậy? Vân Phi Sương thở ra một hơi, bỏ qua nghi hoặc trong lòng, phất tay thu lấy ngựa lâm chiến giáp vào bên trong tàu hóa giới chỉ. Bình tĩnh xem xét, cấp bậc chiến giáp này cũng không phải là quá cao. nhưng dù vậy vẫn là đồ của phụ thần, tất nhiên là phải cất giữ thật tốt. Vương đại ca. Đúng vào lúc này, Lam Mộc đi tới, nói: chúng ta phát hiện ra đại lượng tiền thạch ở bên trong bảo khố của phụ thành chủ. Bao nhiêu? Phật Vi Sương hỏi. Có khoảng chừng 5 ức. Nhiều tới như vậy sao? Phật Vi Sương cũng kinh ngạc. Từ khi công phá một lượng lớn thành trì, số lượng tiền thạch của quân địch nhiều nhất cũng chưa đến 1 ức, mà vừa vét Thụ Hưng Vương Thành lại được đến những 5 ức, thu hoạch cũng là lớn. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn. Tuân lệnh. Sau khi hạ được Thụ Hưng Vương Thành, Phật Vi Sương không có tiếp tục tấn công nữa, mà lựa chọn chỉnh đốn quân lực. Nếu như tiếp tục đánh xuống, đánh tiếp, trực tiếp đối mặt với Tô Phiêu Giật, e rằng sẽ rất khổ. Thiệu Lập Tân bại, Vương Thành cũng thất thủ. Phần lớn đại quân hắn chăm chú huấn luyện cũng bỏ mình, chỉ có một số ít bị bắt làm tù binh. Tùy bại thế nhưng vinh, bởi vì đại quân của Vân Phi Sương thương phong tới 30.000. Từ khi khai chiến cho tới nay, huy động 20 vạn binh lính luyện tập, như là gió thu gạt hết thầy. Tấn công Thụ Hưng Vương Thành lại tổn thất là cao nhất. Biết được số lượng thương vong, Vân Phi Sương trầm mặc. Không có hổ là 32 hộ tướng từng ở dưới trướng phụ thần, binh lính cường hãn như vậy. Nếu như không phải là mình có Gia Cát Cầm, các binh sĩ linh tộc lại tinh thông vạn cổ binh pháp, thì sợ không có năng lực hạ được Thụ Hưng Vương Thành. Đây mới chỉ là 32 hộ tướng, cũng không biết tứ tướng kia là có bao nhiêu năng lực quân sự. Vân Phi Sương lẩm bẩm. Phi Sương ca. Đúng vào lúc này, Lam Mộc vội vã chạy tới, nói: phía bên ngoài cửa thành có một quái nhân nói là muốn gặp người. Quái nhân sao? Vân Phi Sương ngạc nhiên. Phía bên ngoài thành trì hiện lên màu xích hồng do được máu tươi bao phủ. Một nam tử đi chân trần, tóc xù, cao ngạo đứng tại đó. Quanh người hắn bị một đạo ý quần quần như ẩn như hiện bao phủ, khó mà có thể thấy rõ được tướng mạo. Bọn người Phiêm Sương cùng với Vân Lịch đứng ở trên thành, cảnh giác nhìn nam tử quỷ dị kia, bởi vì trực giác nói cho bọn họ biết người này tuyệt đối không đơn giản. Vân Phi Sương phiêu nhiên rơi vào phía trước thành lầu, cất tiếng hỏi: người đến là ai? Đang khi nói, linh hồn lực cường đại phi vũ tới. Hắn muốn thấy rõ chân dung của nam tử tóc xù kia, thế nhưng khi vừa mới chạm vào đạo ý của tên kia thì lại bị ung hăng bắn ngược trở về. Phật Vi Sương cũng là âm thầm chấn kinh, linh hồn lực của mình đã đạt đến tiên đế cấp, lại bị bắn ngược trở về dễ như trở bàn tay. Thực lực của đối phương sợ là đã siêu việt đại vị tiên vương. Nam tử tóc xù này cũng không có báo ra danh tính mà lại dò hỏi: người chính là Vân Phi Sương. Thanh âm có vẻ thăng thường, khiến cho người ta có một loại cảm giác cao thâm mặt chắc. Đúng như vậy. Vân Phi Sương đáp. Đột nhiên, nam tử tóc xù quỳ một chân trên đất, hành lễ: hoàng phụ giám, tham kiến thiếu đế. Lời vừa nói, đạo ý bao phủ quanh thân tiêu tán, lộ ra một khuôn mặt cơ kỵ mà tăng thường. Má phải lại có một vết thương khiến cho người khác không có khỏi rời mắt. Hoàng phụ giám sao? Vân Phi Sương mờ mịt, hắn chưa nghe nói qua tên này. Mắt Hoàng Mạc Phi đứng ở bên cạnh thì lại lấp lóe tia sáng sùng bái, liền nói: Vân công tử, người này chính là một trong tứ tướng ở dưới trướng của Trấn Thiên Tiên Đế năm xưa. Hắn xuất thân là một võ tướng, cũng đã từng nghe nói qua Trấn Thiên Tiên Đế đã từng có tứ tướng, trong đó có một người trên mặt có vết đao chém, được người đời gọi là tướng mặt sẹo. Đương nhiên, trên mặt rất nhiều người có vết đao chém, thậm chí là có thể dễ dàng giả tạo ra. Hà Mạc Phi có thể xác định, chủ yếu vẫn là sau khi đối phương để lộ ra chân dung, phát ra một loại khí tức từng trải qua chiến trường. Tướng mạo của một người có thể bị người khác bắt chước, thế nhưng khí tức như vậy thì lại không thể nào mô phỏng. Sau khi biết được thân phận của đối phương, Vân Phi Sương bình tĩnh nói: người tới nơi này là muốn làm gì? Tứ vương chia cắt địa bàn của phụ thân làm theo ý của mình, đối địch với Vân Phi Sương khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Cho nên đối với tứ tướng, thậm chí là cả tứ văn, thì hắn cũng không có cảm tình gì nhiều. Hoàng Phủ Xá vẫn quỳ trên đất, chân thành nói: hiệu mệnh vì thiếu đế. Phật Vi Sương cười nhạt: chắc người cũng đã biết tên cùng với thân phận của ta, vì sao bây giờ mới tới đây hiệu lệnh? Hoàng Phủ Xá nói: bởi vì đó là sứ mệnh của ta. Nếu như không phải là ta chiếm lĩnh được nhiều thành trì của Tô Phiêu Dật, không có biểu hiện ra thực lực cường đại, thì dở rằng người cũng sẽ không có tới tìm ta nương tựa. Thời điểm ta không có năng lực, người không đến phụ tá, chờ khi ý thức được ta ngừa bức thì lại ba ba chạy tới. Sắc mặt của Hoàng Phủ Xám lại không thay đổi, nói: nếu như thiếu đế không có năng lực công phá Tụ Hưng Vương Thành, mạn tướng đương nhiên là sẽ không xuất hiện, bởi vì hoàn toàn không có giá trị phụ tá. Khóe miệng bọn người Phiêm Sương co giật, nói ra lời bỡ đỡ như thế này thật rất khó tưởng tượng. Đối phương đã từng là một trong tứ tướng ở dưới trướng của Trấn Thiên Tiên Đế. Phật Vi Sương cười lạnh: nếu như ta đã có năng lực, làm thế nào lại muốn loại người giống như người đến phụ tá chứ? Thiếu đế ngài có gần ta phụ tá hay không, mà tướng cũng đều sẽ một mực đi theo, bởi vì đây chính là mệnh lệnh của Tiên Đế trước khi lâm trùng. Mệnh lệnh trước khi lâm trùng? Phật Vi Sương nhíu mày hỏi: mệnh lệnh thế nào? Hoàng Phủ Xá nói: Tiên Đế đã từng nói qua rằng một ngày kia người sẽ phi thăng nội vực, công phá Tụ Hưng Vương Thành, thì mà tướng sẽ rời núi tường trợ. Phật Vi Sương khẽ giật mình, thời điểm phụ thân còn tại thế đã ngờ tới sự việc mình sẽ phi thăng nội vực, không biết được mình sẽ khai chiến với tứ vương sao? Phụ thân không cần đoán cũng biết được năng lực của ta sao? Phật Vi Sương chợt nhớ tới điều gì, thầm nghĩ: chẳng lẽ vì nguyên nhân này mới bị thiên đạo trừng trị mà dựa vào kết cục thiếu đế? Hoàng Phủ Xám lại nói: người nếu như không thu nhận ma tướng thì ma tướng sẽ quỳ mãi tại đây. Phật Vi Sương thu hồi lại suy nghĩ lung tung, nói: được rồi, vậy thì người cứ quỳ đi. Nói xong thì hắn liền quay người rời đi. Phiêm Sương cùng với La Mộc thấy vậy nhất thời kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hoàng Phủ Xám tới rất có thành ý, thực lực cũng không thể nào khinh thường. Nếu như Vân Đại Ca thu nạp, tuyệt đối là sẽ một là một tướng tài đắc lực. Vì sao lại muốn để cho hắn quỳ? Mọi người cũng là đoán không ra tâm tư của Vân Phi Dương. Bọn họ chỉ có thể giống như trước đây đóng giữ thành trì, còn về Hoàng Phủ Xám không nói lời nào, tiếp tục quỳ một chân trên đất. Không có phải chứ, Tụ Hưng Vương Thành lại bị công phá. Đây chính là thành trì do Thiệu Tướng Quân quản lý, quân đoàn được bồi dưỡng tuyệt đối là số 1 số 2 tại Bắc Trung Vương Vực. Hai quân chém giết cả ngày, Tụ Hưng Vương Thành hao tổn hơn 10 vạn, bên Vật Phi Dương tổn thương 3 vạn, có thể nói là vô cùng thảm liệt. Chiến tranh phát sinh ở Tụ Hưng Vương Thành bị truyền ra, khiến cho rất nhiều võ giả tranh nhau nghị luận. Đại quân của Vân Phi Dương có thể chiến thắng quân tình nhuệ của Thiệu Lập Tân để cho bọn hắn tin phục. Giờ phút này, rất nhiều người cũng ý thức được tình hình của Tô Phiêu Dật. Một trăm tứ vương hiện rất không ổn. Bốn tòa đại vị vương thành trường khống đã bị công phá hết ba. Nếu như Vân Phi Dương lại tiếp tục tấn công, chiếm lĩnh được tòa vương thành sau cùng, xem như là thiên vương này để mất đi quyền trường khống Bắc Trung Vương Vực. Nhưng rất nhiều người đều không hiểu, khi các thành trì liên tiếp bị công phá, thế nhưng Tô Phiêu Dật vẫn không có xuất đầu lộ diện. Vân Phi Dương hắn cũng là vô cùng buồn bực. Lẽ ra sự việc phát triển đến bước này, tên kia chắc chắn là phải đứng ngồi không yên, bây giờ lại không có động tĩnh, quả thật là quái dị. Tô Phiêu Dật không có động tĩnh khiến cho Vân Phi Dương cảnh giác, cho nên hắn thủy chung trấn thủ Tụ Hưng Vương Thành, không có tiếp tục tấn công nữa. Hoàng Phủ Xám vẫn quỳ một phía bên ngoài thành trì, mặc cho gió thổi mưa rơi. La Mộc ngồi xổm phía trên tường thành nói: tên này thật là có kiên quyết, đã quỳ một tháng rồi mà vẫn còn chưa đi. Vân Lịch còn khó hiểu nói: thực lực của người này rõ ràng là rất mạnh, thế nào Phi Dương Ca lại không có thu nhận dưới trướng chứ? Ai mà biết. Thời gian cứ tiếp tục trôi. Sau khoảng 3 tháng, Hoàng Phủ Xá vẫn quỳ gối phía bên ngoài thành trì, bởi vì không vận dụng bất kỳ khí chàng gì. Toàn thân đã phủ đầy những trò bụi, giống như là một tên khất cái. Mọi người làm mục cũng tập mãi thành quen, lâu lâu thì ngẫu nhiên trèo lên tường thành nhìn một chút, rồi sau đó thì mỗi người lại bận bịu chuyện của riêng mình. Phật Phi Dương đứng ở trong phủ thành chủ, thu hồi tiền niệm, ánh mắt lấp lóe, trong lòng như đang có suy nghĩ. Một lúc sau, hắn đi lên thành lâu, nói: người đã muốn đầu quân vào ta, vậy thì hãy đưa ra thành ý. Khóe miệng Lam Mộc cùng với Vân Lịch co giật. Người ta cầu quỳ ở phía ngoài thành hơn 4 tháng. Điều này chẳng lẽ là còn chưa đủ thành ý hay sao? Hoàng phủ xám nhẹ nhàng nâng đầu, nói: thiểu đế ngài cần mặt tướng làm gì thì mình có thể thể hiện ra thành ý. Vân Vị Dương chỉ về phía đằng xa, thản nhiên nói: ta cho người 3 ngày, diệt đi 5 tòa thành của Tô Phiêu Giật. Hoàng phủ xám rốt cuộc đứng lên, trong nháy mắt ánh sáng bao phủ quanh thân, một kiện xích hồng sắc chiến giáp khoác trên người phát ra chiến ý cực mạnh. Quá đẹp, bọn người Lam Mục khen. Bọn họ có thể khẳng định cấp bậc của chiến giáp cho chiến thân của tên kia là rất cao. Không gian hơi run rẩy, một thanh trường thường có mang theo sắc đỏ hiện ra, một tay của hoàng phủ xám nắm lấy chuôi thường. Mà tướng lĩnh mệnh. Vừa dứt lời thì hắn biến mất tại chỗ. Bọn người Lam Mục không biết đối phương làm thế nào đi. Phật Vị Sương thì lại thấy rõ, hắn hiện tại đang chạy đến thành trì gần Tú Hưng Vương thành nhất. Còn mẹ nó, tên kia thật là đúng trang bức. Lam Mục hâm mộ. Hắn hâm mộ hoàng phủ xám vừa rồi đứng lên triệu hồi ra chiến giáp, sau đó thì triệu hồi binh khí, bộ dáng rất uy dũng. Vân Lịch nói: à, có thời gian nhất định là cũng phải tìm mấy món trang bị cho xa dáng. Đi vào Trần Vũ thần vực, cảnh giới của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng vẫn chưa có vũ khí trang bị, thậm chí còn chưa có cả bản mệnh tiên ấn nào thuộc về mình. Phật Phi Dương nói: Tô Phiêu Giật là một trong tứ vương, lại ở Bắc Trung Âm vực lâu như vậy, chỉ cần bắt được hắn, các người lo gì thiếu trang bị. Đúng vậy. Ánh mắt của Lam Mộ cùng với Vân Lịch sáng lên. Thế nhưng lúc bọn hắn đang nghị luận, ngoài thành đã lóe lên lưu quang. Hàng phù xám vừa mới rời đi không bao lâu lại xuất hiện, quăng mấy cái đầu người xuống. Thiếu đế, đây chính là đầu của năm tiên thành chủ. Lam Mộ cùng với Vân Lịch nhất thời trợn tròn mắt. Người này vừa mới rời đi không lâu, nhanh như vậy đã giết chết năm tiên thành chủ sao? Không ngoài ý muốn của Vân Phi Dương, bởi vì hắn biết thực lực của Hoàng Phủ Xám đã đạt đến tiên đế cấp, giết chết mấy tên thành chủ này vô cùng là dễ dàng. Không tệ. Được, vậy từ hôm nay trở đi, người chính là thủ hạ của Vân Phi Dương ta. Hoàng Phủ Xám hành lễ. Tạ thiếu đế. Trang phủ thành chủ, Vân Phi Dương ngồi ở vị trí đầu vị, nói: người bây giờ có cảnh giới gì? Hoàng phủ xám vừa mới ngồi xuống cung kính đáp: bẩm thiếu đế, cảnh giới mặt tướng hiện tại có thể là so với tiên đế. Có thể so với sao? Vậy có chưa có đột phá đến tiên đế sao? Hoàng phủ xám lắc đầu. Tiên đế là một cảnh giới tối cường ở nội vực, nếu như không có vận khí thì rất khó đột phá. Người đã là tướng cũ của phụ thần, tại sao không có cùng với tứ vương chiếm cứ địa bàn mà xưng hùng một phương? Hoàng phủ xám hồi đáp: từ khi chủ thượng ra đi, mà tướng liền nản lòng thoái chí, ẩn cư nơi sơn lâm, chỉ vì chờ đợi thiếu đế ngài trở về. Vân Phi Dương chân thành nói: phụ thần ta trước khi lâm chung đã mệnh lệnh cho người phụ tá ta. Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta biết được là sau này ta sẽ đến Bắc Trung Âm vực mà khai chiến với tứ vương sao? Đây mới chính là vấn đề mà anh muốn biết. Hoàng phủ xám chầm mặc một hồi, sau nói: thiếu đế, sự việc có quan hệ với chủ thượng mà tướng biết cũng không nhiều, không cách nào có thể giải thích. Được rồi. Vân Vị Dương chuyển đề tài. Tam tướng khác đang ở đâu? Mà tướng cũng không rõ. Tứ văn thì thế nào? Mà tướng không biết. Vân Vị Dương có chút im lặng. Vậy ngươi biết cái gì? Mà tướng chỉ biết Thanh Liên phong ấn đài bão trùng vực đã có dấu hiệu buông lỏng. Mong thiếu đế ngài mau chóng làm tốt chuẩn bị, tác chiến cùng với đại quân Hoàn Man vực. Vân Phi Sương ngạc nhiên. Bác Trung Ương vực cũng có Thanh Liên phong ấn đài sao? Hoàng Phụ Sám gật đầu. Loại chuyện này cần phải giao cho cổ gia tộc mới đúng. Cổ gia tộc ở tại Bác Trung Ương vực chính là Vân Gia. Tiên đế đại nhân cùng với thiếu đế chính là dòng chính của Vân Gia. Phật Vị Dương nghe vậy khẽ giật mình, khó mà tin nói. Ta là dòng chính của cổ gia tộc sao? Đúng như vậy. Hoàng Phụ Sám đáp. Phần Vị Dương có chút đứng không vững, hiển nhiên không ngờ mình lại là dòng chính của một cổ gia tộc tại Bắc Trung Ương vực. Nói như vậy, ta còn có rất nhiều những đồng tộc, còn có rất nhiều những thân nhân sao? Tâm tình của Phần Vị Dương lúc này có chút kích động. Hoàng Phụ Sám lại nói. 10 vạn năm trước, Vân Gia đã từng rất cường thịnh, thế nhưng dần dần xuống dốc, cho đến ngày hôm nay chỉ còn lại có duy nhất mỗi thiếu đế ngài thôi. Không khí đột nhiên ngừng động lại, khóe miệng Vân Phi Sương co quắp. Ý người là Vân Gia hiện tại chỉ còn có mỗi một mình là ta sao? Đúng vậy, thiếu đế. Hoàng Phụ Sám trả lời. Vân Phi Sương co quắp trên ghế, biểu hiện trên mặt vô cùng là đặc sắc. Vân Gia, cổ gia tộc của Trung Ương vực, trải qua việc Hoan Man vực xâm lấn, tộc nhân xả thân chiến đấu cho đến khi Thanh Liên Tiên Đế bố trí được phong ấn đài. Chiến tranh kết thúc mới ẩn cư hồi phục nguyên khí. 10 vạn năm trước, Vân Gia đạt đến cường thịnh, cường giả nhiều như mây, là một cổ gia tộc có 102 đứng đầu lúc bấy giờ. Thế nhưng, thịnh cực thì ắt sẽ suy, tuần hoàn vĩnh hằng bất diệt. Vân Gia không thể nào trốn qua khỏi định luật này. Cường giả dần dần thừa thớt, dần dần xuống dốc không phanh. Đến mức bây giờ, rất nhiều thế lực nội vực chỉ nghe nói qua Nam Cung Gia, Công Giã Gia, là chưa có từng nghe qua Vân Gia. Dù có Trấn Thiên Tiên Đế, Vân Thượng Thành, rất nhiều võ giả cũng không biết một mạch sau cùng của Vân Gia. Vân Phi Sương biết mình chính là Vân Gia dòng chính, tâm tình liền bị kích động, biết được tập nhân đã mất, cũng vô cùng sụp đổ. Không đúng, cổ gia tộc đều sẽ nhận được chiều cố của thiên đạo, tại sao Vân Gia ta lại rơi vào cái tình trạng thê thảm như vậy? Vân Vĩ Dương không hiểu, Công Xã Gia cùng với Nam Công Gia vậy mà nhân khẩu hưng vượng, Công Gia và dòng chính đều là tầng tầng lớp lớp, còn Vân Gia ta coi như là thịnh cực tất suy. Thế nhưng dù sao, dù là qua đại chiến 100 vạn năm trước, cũng không thể nào suy tàn đến mức độ đơn mạch tương truyền như vậy chứ. Hoàng Phụ Sám giải thích. Thiếu đế ngài còn có chỗ không biết. 10 vạn năm trước, Thanh Liên phong ấn đài đã bắt đầu nới lỏng, Vân Gia điều động đại lượng cường giả tới gia trì, nhưng cũng phải bỏ ra đại giới thê thảm. Từ sau đó về sau, rốt cuộc là không có gượng dậy nổi. Vân Vĩ Dương trầm mặc, hắn đành chấp nhận lý do này, nhưng âm thầm suy đoán việc Vân Gia suy bại tuyệt đối không đơn giản. Bên trong chắc chắn là còn bí mật không có muốn cho người khác biết. Đương nhiên, hỏi Hoàng Phụ Sám thì cũng là vô dụng. Hắn cũng không có phải là người Vân Gia, cũng sẽ không biết được nhiều. Vân Phi Dương hỏi. Vân Gia ta ở đâu? Đã biết mình là Vân Gia dòng chính, hắn muốn đi nhìn gia tộc của mình một chút. Bên trong Ngũ Quang Hồ. Mặt mũi của Vân Phi Sương kinh ngạc hồ. Vân Gia ta sống ở trong nước sao? Lúc chủ thượng còn sống, đột phá đến tiền đế, đã lấy vô thượng thần thông an trí Vân Gia ở bên trong Ngũ Quang Hồ để tránh bị người khác quấy rầy. Thì ra là vậy. Vân Phi Sương tỉnh ngộ. Tây Bắc Trung Ương vực có một mảnh sơn mạch liên miên bất tuyệt. Khu vực trung tâm lại có một hồ nước rất lớn, ngũ thải quang mang lấp lóe, cho nên được thế nhân xưng tụng là Ngũ Quang Hồ. Vân Phi Sương phi thân đến bên hồ, chỉ thấy năm loại ánh sáng bên mặt hồ, khi thì lấp lóe, khi thì biến hóa, sợ hãi than thở. Thật thần kỳ. Khi nói, tiên niệm phóng thích dần dần dung nhập vào bên trong hồ. Rất nhanh phát hiện ra dưới đáy hồ có tồn tại một trận pháp. Chỉ chạm vào nhẹ nhàng, Vân Phi Sương đã cảm thấy được một cảm giác thân thiết, sau đó thì thầm. có lẽ do phụ thân lưu lại. Mỗi lần nghĩ đến phụ thân, tâm tình của hắn liền có chút bi thương. Vân Phi Dương hít vào một hơi, sau đó điều chỉnh lại tâm tình, thả người vào bên trong hồ, đi đến khu vực có lưu quang bao phủ. Phụ thân tuyệt đối là sẽ không có vô duyên vô cớ an trí Vân gia tại bên trong ngũ quang hồ. Bên trong này nhất định là cất giấu huyền cơ. Mang theo suy nghĩ này, Vân Phi Dương phóng thích linh hồn lực dung nhập vào bên trong trận pháp ngăn cách, bắt đầu phá giải. Không bao lâu, trận pháp vĩnh cửu tồn tại đã bị phá giải. Hắn đi vào bên trong. Vân Phi Dương ướt sũng, rơi vào phía bên trên một bàn đá phủ đầy rêu xanh. Thả mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra toàn là những kiến trúc hoang tàn, hoang lương, tựa giống như là một thành trì cổ lão. Phong cách phòng ốc có khác với kiến trúc trong thành trì nội vực, khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng là đặc biệt. Vân Phi Dương đứng ở tại một nhánh nhỏ trên đường phố, tiền niệm tiếp tục lan tràn, phát hiện ra khu nhà bên trong thành trì kéo dài đến mấy chục dặm. Năm đó, Vân gia ta nhất định là vô cùng hưng thịnh, nếu không thì thành trì cũng sẽ không có quy mô lớn như vậy. Ai, đáng tiếc, ngày hôm nay đã sớm thành quá khứ rồi. Vân Phi Dương lẩm bẩm một hơi, sau đó thì bước đi. Càng đánh giá kiến trúc hoang phế hai bên đường thì thâm tình lại càng thêm u sâu. Rất nhanh đã đi vào khu vực trung tâm của thành trì. Nơi này là một nền đất trống được làm từ các mảnh đá cùng loại với võ trường, bởi vì hoang phế đã từ lâu cho nên nơi này đã sớm phủ đầy rêu xanh. Vân Phi Dương yên tĩnh mà đứng, nỗi lòng giống như là quay trở lại 100.000 năm trước đây, khi nhìn thấy vô số tộc nhân huyết mạch tương liên của mình đang lắng nghe lời dạy dỗ cùng với tu luyện. Còn ta. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương lập tức quay người, nhìn thấy một bóng người hư ảo đang xen xuất hiện. Bóng sáng cao lớn, tướng mạo anh tuấn uy vũ, tuy mặt mỉm cười thế nhưng cũng bộc lộ ra khí tức vương giả. Hốc mắt của Vân Phi Dương dần ẩm ướt, bởi vì hắn biết người này chính là phụ thần mà mình chưa bao giờ thấy qua. Chấn Thiên Tiên Đế, Bắc Trung Ương Vực. Vân Thượng Thành nói, là cha đã phòng tồn một tia linh hồn tại Vân Xà, đợi con tới. Vân Phi Dương quỳ một chân trên đất. Phụ thần ở trên, xin đã nhận của nhi tử một lệnh. Cái quỳ này là đương nhiên, dù chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng dù sao cũng là cha mình. Vân gia ta đời đời thủ hộ thanh niên phong ấn đại, mặc dù đã suy sụp nhưng xưa nay không hề hối hận. Mà còn thật là Vân gia dòng chính, hãy ghi nhớ lời dạy của tổ tiên, khi còn sống nhất định là phải bảo vệ phong ấn đại bất diệt. Hải Nhi hiểu rõ. Là cha phong tồn phân xà tại đây vì để ngăn ngừa năm tháng ăn mòn. Người có thể tìm tới công pháp các tu luyện vũ kỹ truyền thừa của Vân Xà ta. Vũ kỹ truyền thừa của Vân Xà sao? Vân Phi Dương đột nhiên vui mừng. Hắn đột phá đến đại vị tiên vương, không thiếu vũ khí, thiếu khuyết chính là vũ kỹ. Vũ kỹ truyền thừa của Vân Xà ta: một, coi trọng khẩu quyết; hai, coi trọng chỉ đạo. 10 vạn năm trước, rất nhiều tổ tiên vì vững chắc phong ấn đài mà lần lượt thi sinh, không cách nào tự thân dạy dỗ, khiến cho hậu bối khó mà lĩnh ngộ đại thành, thực lực ngày càng giảm sút. Vân Phi Dương im lặng. Không có tiền bối dạy dỗ thì rất khó lĩnh ngộ. Vũ khí truyền thừa của Vân gia mình cũng không khỏi là quá hà khắc đi. Còn ta, khi cha còn sống dựa vào chính mình tu luyện thành công hơn 30 loại vũ khí tâm pháp ở bên trong công pháp các, hy vọng còn có thể lĩnh ngộ càng nhiều, xây dựng Vân gia ta có thể huy hoàng giống như ngày xưa. Nói tới đây, bóng người dần phai mờ, hiển nhiên một tia linh hồn chỉ còn có thể chống đỡ thời gian như vậy. Phụ thân. Vân Phi Dương nắm chặt tay. Ta nhất định là sẽ xây dựng lại Vân gia. Trấn Thiên Tiên Đế xuất hiện để cho hắn biết xem thành trì này còn có công pháp khác, bên trong cất giấu rất nhiều những vũ khí truyền thừa, cho nên bắt đầu tìm tòi. Không bao lâu, dựa vào linh hồn lực cường đại, Phật Vi Sương phát hiện ra một mật thất ở bên trong một khu vực ẩn thấp có khắc ba chữ công pháp khác. Sau khi đi vào thì lại trợn mắt há mồm, bởi vì bên trong không gian rất nhỏ, phải mà xếp từng quyền bí tịch. In sơ qua có thể thấy không ít hơn 100 loại. Càng bưu hãn hơn là tiện tay cầm lấy một bản lại là cấp bậc đại vị tiên vương. Phật Vi Sương lần lượt đọc qua mấy quyển bí tịch, phẩm chất cũng đều là tại đại vị tiên vương. Hắn hít vào một hơi lãnh khí, cả kinh hồ. Phụ kỹ truyền thừa của Vân Gia ta đều ngớ bức đến như vậy sao? Phụ kỹ truyền thừa của Vân Gia ở bên trong công pháp các, Vân Phi Sương thiện tay lấy một quyển ra, đã là đại vị tiên vương cấp. Điều này khiến cho tâm tình của hắn có chút kích động. Thời điểm khiến nghiêm túc nghiên cứu bí tịch là phát hiện ra phía trên ghi chép khẩu quyết, thậm chí là chiêu thức đều vô cùng huyền ảo. Quả nhiên, đúng như phụ thân nói, chỉ khi nhớ khẩu quyết là không được, phải có người chỉ đạo thì mới có thể thông hiểu đạo lý. Vân Phi Dương lẩm bẩm, Vân gia sớm đã xuống dốc rồi, nơi này lại càng không có người nào. Hắn không trông cậy vào tiền bối có thể là chỉ bảo cho hắn, cho nên phải tự thân dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tìm hiểu. Không tu thì còn tốt, vừa mới tu luyện Vân Đại Tiên Thần liền sụp đổ. Dựa vào thời gian gia tốc, hà phí một năm trời, thậm chí ngay cả cánh cửa của vũ kỹ cũng là không thể nào bước vào. Cũng quá khó đi. Vân Phi Dương ngừng lại, lòng tràn đầy phiền muộn. Dù sao thì cũng là Vân gia sòng chính, thế mà tu luyện vũ kỹ truyền thừa lại chậm chạp không bắt nào, không thể nào bắt được trọng điểm. Tiễn Như Sơn cho hắn đồ phân bộ cũng rất khó tu luyện, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng có quy luật mà theo. Tu luyện vũ kỹ truyền thừa bình thường nhất của Vân gia một năm, vậy mà lại không có đầu mối gì, thật đúng là đã kích người. Phụ thần có thể làm được, ta cũng có thể. Vân Vi Sương không chịu thua, lúc này điều chỉnh tâm tính, dựa vào thời gian gia tốc tiếp tục tu luyện. Kết quả lại một năm nữa vẫn không có thu hoạch gì. Hàn Sơn đã nhớ kỹ thuộc lòng khẩu quyết cũng như là cách vận chuyển tâm pháp, sở dĩ không cách nào thành công đó là bởi vì do không có danh sư chỉ đạo. Lại nói, tại sao vũ khí truyền thừa của Vân gia lại khó như vậy? Nguyên nhân chủ yếu vẫn là để phòng ngừa người ngoài học trộm. Như vũ khí Vân Phi Dương đang tu luyện hiện tại, coi như ném đến nội vực bị người khác lấy, chỉ có khẩu quyết mà không có cường giả Vân gia chỉ điểm thì cũng không thể nào lĩnh ngộ ra. Thủ đoạn phòng trộm này quá cao cấp. Thế nhưng cũng bởi vì nhóm song chính Vân gia chịu nhiều đau khổ, bởi vì một khi không có người đi trước dẫn đường chỉ dẫn, hậu nhân muốn tu luyện vô cùng là khó khăn. Trong quá trình Vân gia suy bại, rất nhiều tộc nhân từng tu luyện thử, mặc dù có người có thể lĩnh ngộ, thế nhưng rất khó đạt tới đại thành, dần dà cũng không có người tu luyện nữa. Loại tình huống này cho đến khi Vân Thượng Thành xuất hiện thì mới kết thúc, bởi vì phụ thân của Vân Phi Dương có thiên tư phi phàm, dù không có tiền bối chỉ điểm cũng đã tu luyện thành công được hơn 30 loại vũ kỹ. Dù thời kỳ Vân gia cường thịnh nhất, cũng có rất nhiều người có thể tu luyện vũ kỹ truyền thừa của Vân gia hơn 30 loại, vậy mà Vân Thượng Thành cũng làm được, có thể thấy được thiên phú là vô cùng phi phàm. Thế nhưng bi kịch, tuy rằng Vân Thượng Thành tu luyện vũ kỹ truyền thừa được hơn 30 loại, nhưng Vân gia cũng đã suy bại đến cấp độ đơn mạch tương truyền. Càng bi kịch là lúc Vân Phi Sương bắt đầu tiếp xúc với vũ kỹ truyền thừa do phụ thân để lại thì xuất hiện đứt gãy giống như trước đây. Không đúng, khẳng định là cố chỗ nào đó ta không có lĩnh ngộ triệt để. Vân Phi Sương thì thầm, phụ thân đã có thể lĩnh ngộ vũ kỹ truyền thừa thì chứng minh dù không có cường giả chỉ dẫn vẫn có khả năng lĩnh ngộ thành công. Có thể là do mình vẫn chưa có bắt đúng trọng điểm thôi. Vân Phi Dương không từ bỏ, nếm thử rất nhiều những phương pháp. Cuối cùng thì vào nửa năm sau mới có tiến triển từ từ, thành công lĩnh ngộ quyền bí tịch kia. Thì khoảng cách thành công rất xa xôi, nhưng dù gì thì cũng đã có tiến thêm một bước, coi như là một điều đáng mừng. Thử tu luyện một chút xem. thử tu luyện mỗi loại một chút. Vân Phi Dương lại lấy ra một bản trường pháp bắt đầu lĩnh hội. Kết quả giống như bản trước đều vô cùng khó tu luyện. Cũng may có kinh nghiệm khi trước, 2 năm sau hắn đã lĩnh hội được sơ bộ trường pháp. Ta hiểu rồi, những chỗ ghi chép khẩu quyết cùng với chiêu thức của các vũ khí truyền thừa này đều vô cùng hỗn loạn, phải tiến hành gây dựng lại thì mới có thể nắm được một bước. Dựa theo suy nghĩ của mình, hắn lại chọn một bản vũ khí. Quả nhiên như vậy, sau khi tiến hành bố trí vô số lần, cuối cùng thì cũng đã lĩnh hội được. Ta có thời gian gia tốc cùng với khuy kính trợ giúp thì mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được vũ khí truyền thừa của Vân Gia. Phụ thân năm đó tu luyện hơn 30 loại, thời gian hao tổn khẳng định là không ít. Đối với phụ thân, Vân Phi Dương tràn ngập kính nể. Tìm được bí quyết tu luyện 3 loại vũ khí truyền thừa mới chỉ là bước đầu tiên. Điều quan trọng nhất vẫn là lĩnh ngộ đến cực hạn. Nếu không thì không có cách nào phát huy ra thực lực thật sự. Ở điểm này, Vân Phi Dương cũng không lo. Dù sao, hắn cũng có thời gian gia tốc cùng với khuy kính. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, lĩnh ngộ đến cực hạn rất dễ dàng. Đương nhiên, đây mới chỉ là một phía. Nếu như muốn làm giống như Trấn Thiên Thiên Đế, lĩnh ngộ hơn 30 loại đều đạt đến cực hạn, thì cho dù có thời gian gia tốc, cũng phải cần thời gian rất dài. Vân Phi Dương không có ý định tu luyện mấy chục loại giống như phụ thân. Hắn chỉ chọn mấy quyển phù hợp với bản thân, dốc lòng tu luyện là đủ. Chọn cái gì thì mới là tốt đây. Đứng trước giá đỡ, Vân Phi Dương bắt đầu xoắn xuýt vấn đề chọn bí tịch. Trước kia hắn không có bất cứ vũ kỹ nào, bây giờ đi vào bên trong công pháp khác của Vân Gia lại có quá nhiều, không biết lựa chọn cái gì cho tốt, quả thật là tương phản to lớn. Trải qua việc chọn lựa cẩn thận, Vân Phi Dương đã chọn ra một bản quyền pháp và một bản kiếm pháp, cấp bậc ở khoảng đại vị tiên vương. Còn về cao hơn nữa thì rõ ràng rất khó hiểu, cho nên hắn không chọn. Sau khi chọn xong bí tịch, hắn cũng không còn lãng phí thời gian, nhanh chóng dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, liên kết với vũ khí đã lĩnh ngộ khi trước, tu luyện cùng một chỗ. Thời gian trôi qua, Vân Phi Dương xếp bằng ở bên trong tạo hóa giới chỉ tu luyện 4 loại vũ khí truyền thừa, hao phí khoảng 100 năm, cuối cùng thì đã thành công lĩnh ngộ toàn bộ. Tuy rằng có khuy kính trợ giúp, 4 loại vũ khí truyền thừa của Vân Gia bình quân thì 25 năm thì mới tu luyện đại thành một môn. Tốc độ này đã là không tệ. Phải biết rằng vũ khí đại vị thiên vương cấp thấp nhất đội vực muốn lĩnh ngộ đại thành cũng cần phải hao phí khoảng 100 năm, thậm chí là càng nhiều hơn. Vào một ngày, Vân Phi Dương đứng ở bên trong không gian tạo hóa giới chỉ, một tay đột nhiên vùng lên hình thành ra trường ấn cường thế. Trường ấn gào thét mà đi, thế nhưng lại phân hóa ra mấy đạo giữa không trung, đánh tới những phương vị khác nhau. Đây chính là vũ khí truyền thừa của Vân Gia, tên gọi Thiên Huyễn Vạn Hóa. Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng, đặc điểm ở chỗ khiến cho người ta bất ngờ. Vì đang ở bên trong tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương chỉ biểu hiện ra đặc điểm của trường pháp, cũng không có bạo phát ra uy lực vốn có. Nếu không, thì trường ấn này sẽ càng thêm kinh khủng. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm xuất hiện, Vân Phi Dương giữ chặt chuôi kiếm, tiếp theo phóng xuất ra kiếm ý của bản thân, từng đạo kiếm ảnh hiện ra. Đây cũng là vũ khí truyền thừa của Vân Gia, hơn nữa còn là kiếm kỹ. Đặc điểm ở chỗ có thể dựa vào kiếm ý của võ giả huyền hóa ra kiếm khí. Nếu như có thể sử dụng cùng với vạn kiếm quy nhất, uy lực sẽ càng mạnh hơn. Vân Phi Dương thích ý nói. Kiếm khí truyền thừa kiếm pháp ngưng tụ tuy rằng không phải là thực thể, thế nhưng có uy lực bất phàm. Nếu như ta luyện kiếm, thì nạ không ai dùng kiếm có thể mạnh hơn. Uy lực không cần phải nói cũng biết. Vân Phi Dương cũng không nếm thử, mà giải trừ đi kiếm khí, đi ra khỏi công pháp khác. Có nên thử thêm các loại vũ khí hay không? Hết tập 332. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.